Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com. Kết quả của thi hương vừa ra khiến tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Hội Nguyên, người đỗ đầu kỳ thi hội, lần này không ngờ lại là tử tôn của Hải gia, một người tên tuổi chưa từng nghe qua, đã từng cùng Ôn Huyền nghị thân. Hải Sĩ Lâm, người thứ hai, là một vị sĩ từ người Giang Nam. Danh thứ ba là một đại thúc trung niên. Hai người thanh danh vang dội nhất lúc trước, Vương Tông Bảo và Hoàng Hiền Đức khảo thí cũng không kém, đều lọt tiền thập top 10. Một người đứng thứ 6, một người đứng thứ 99. Ôn Huyền nhận được tin tức biết là Hải Sĩ Lâm đỗ Hội Nguyên thì rất tán thưởng. Bị người thân phản bội, tâm trí không bị nhiễu loạn sụp đổ, ngược lại còn có thể dốc lòng tiến tới, thật là một người không tệ. Nghĩ đến giờ chắc tâm tính hắn sẽ cường hãn hơn người khác nhiều. Tôi luyện tốt rồi, người này tương lai ắt tiền đồ vô lượng. Ôn Huyền suy nghĩ sau đó hỏi, Hải Sĩ Lâm có đỗ giải nguyên, đỗ đầu kỳ thi hương, hay không? Hạ Giao lắc đầu, Ôn Huyền có chút tiếc hận, nếu đỗ giải nguyên, nói không chừng, sẽ xuất hiện thêm một người tam nguyên cập đệ. Nàng hiểu rõ trong sách sử từ trước cho tới giờ tam nguyên cập đệ cũng không có mấy người. Hạ Ảnh thấy Ôn Huyền trong mắt có vẻ tán thưởng thì cẩn thận nói ra. Quận chúa, Hải công tử còn chưa đính hôn. Ôn Huyền ừ một tiếng, chưa đính hôn và có đính hôn đã không còn quan hệ gì với nàng. Hải Sĩ Lâm vốn tổn hại thanh danh của biểu muội mình và muốn cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng tiếc rằng, biểu muội hắn trong vòng một đêm lại biến thành kẻ tù tội. Tuy rằng sau này được phóng thích nhưng như vậy thì vẫn không môn đăng hộ đối. Chuyện hôn nhân này như thế nào cũng khó có thể thành được. Vì vậy, việc này đã bị hủy bỏ. Ôn Huyền có chút kỳ quái. Nói như vậy, về sau Hải Sĩ Lâm còn muốn nhập sĩ, sao lại lưu lại một nhược điểm thế này? Hạ Giao khẽ cười nói, vị cô nương này nếu làm chính thê thì thân phận không đủ nhưng còn có thể làm thiếp. Nạp vào cửa rồi, những người kia tương lai cũng không thể mang chuyện này ra để kiếm cớ buộc tội được. Nếu thực nạp tội quan về làm vợ, con đường làm quan của Sĩ Lâm mới thực sự là xong đời. Hoàng đế cũng coi như gián tiếp gây ra, hoàng đế triệu Ôn Huyền tới gặp. Vẫn là câu nói đó, hắn cảm thấy Hải Sĩ Lâm không tệ. Hôm nay lại đã là hội nguyên, nếu Ôn Huyền nguyện ý, đến lúc khâm điểm là trạng nguyên thì có thể chiêu làm quận mã luôn. Ôn Huyền che miệng cười không ngừng. Cậu hoàng đế, nếu con muốn hắn thì đã sớm chọn lấy, làm sao còn cần chờ tới bây giờ. Hơn nữa, cậu cũng biết đây là người Hải lão chọn để nối nghiệp. Nếu cưới con thì Hải gia tràn ngập nguy cơ rồi, mà nhân tài như vậy cậu có thể cam lòng bỏ sao? Hắn tôi luyện tốt rồi, tương lai nhất định là sẽ là một vị trụ cột của quốc gia. Hoàng đế nghe xong lời này thì lắc đầu. Nếu con có ý, cậu sẽ hạ thánh chỉ tứ hôn. Những thứ khác thì con không cần phải băn khoăn. Trụ cột của quốc gia cũng không hiếm một người như vậy. Thiên hạ tài tử còn rất nhiều, nhưng người có thể làm cho Ôn Huyền bằng lòng thì chỉ có một a. Ôn Huyền lắc đầu, đáng tiếc con là nữ tử, nếu không nhất định sẽ coi hắn là chi kỳ. Cậu hoàng đế, được rồi. Đừng bắt con chọn nữa. Chuyện đã kéo dài hơn một năm rồi, con cũng mệt mỏi. Con không muốn kén quận mã nữa đâu. Trước để cho con nghỉ ngơi chút đi. Nói xong, sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt. Hoàng đế lập tức, góc truyện audio.com, ngắt lời, nói hưu nói vượn cái gì. Cô nương người ta ai lại không lấy chồng. Ôn Huyền trầm mặc đi trở về. Hoàng đế đối với việc hôm nay Ôn Huyền bài xích định thân thì rất là đau đầu. Chính mấy đứa con của hắn, hắn cũng không khó xử như vậy a, cảm thấy tốt thì tứ hôn luôn thôi. Hai, biết thế, lúc trước không nên đáp ứng cái nha đầu ngốc kia. Để cho chính nó chọn lựa quá mức tích cực căn bản là nó không nhìn đến. Khó có được người mơ hồ thì mắt nhắm mắt mở cũng hồ đồ bỏ qua. Hạ Giao ở trong xe ngựa không nói lời nào. Hạ Ảnh hỏi Ôn Huyền, quận chúa, người cảm thấy năm nay ai sẽ là trạng nguyên lang? Ôn Huyền nghịch cổ tay, nàng không phải hoàng đế, làm sao nàng biết được? Lần thi nói trên điện cần dựa vào tố chất tâm lý, mà tục ngữ gọi là vận khí. Nếu tố chất tâm lý tốt, gặp nguy không loạn, ứng đối tự nhiên, đương nhiên sẽ không thể yếu kém rồi. Rất nhanh đã có thành tích của cuộc thi điển, Ôn Huyền ở trong thời gian nhanh nhất nhận được tin tức. Hải Sĩ Lâm đã đậu trạng nguyên lang, còn Bảng Nhãn, Thám Hoa, đều là hai vị đại thúc trung niên. Mà kể ra, Hải Sĩ Lâm lần này có thể đậu trạng nguyên cũng có một phần nhờ phúc khí của Ôn Huyền. Bởi vì Ôn Huyền dù mặc trang phục thế nào đi nữa thì khuôn mặt vẫn không thay đổi. Hơn nữa còn có phần khí thế ấy nên khi bái kiến hoàng đế, hắn không bị ấp úng khẩn trương như hai người kia, nhờ vậy mà phát huy được rất tốt, còn hai vị kia thì kém hơn chút. Cũng vào lúc này, Ôn Huyền nhận được tin tức xác thực. Nhi tử nghe đồn là con của Bạch Thế Niên, thực chất chính là con nuôi của Thích Lệ Nương chứ không phải là của hắn. Nàng thở dài một hơi, cũng may, không phải bị người ta tính kế. Nếu Bạch Thế Niên thật sự bị tính kế, nàng thật không biết mình nên dùng tâm tình gì để đối mặt với chuyện này. Nàng thậm chí còn nghĩ tới thật là bị tính kế, vậy lượn đi chỗ khác đi, đừng đến làm phiền nàng. Nếu muốn tìm người thỏa mãn tất cả điều kiện của nàng thì cũng chỉ có ở trong kịch hay trên sách thôi. Xã hội hiện đại khó tìm nhưng còn có thể tìm được chứ thiên hạ này không có người tài giỏi nhân phẩm tốt, không thể tìm ra được người có thể khiến nàng hài lòng. Cũng may, Bạch Thế Niên không làm cho nàng phải thất vọng. Nếu không, nàng thật sự phải lo lắng không gả đi được rồi. Chọn lựa lựa lâu như vậy, tuy rằng nàng chẳng qua chỉ là làm cho có lệ, nhưng kinh nghiệm này cũng đủ để khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng muốn một cuộc sống vợ chồng ân ái, con cái hòa thuận vui vẻ chỉ có Bạch Thế Niên có thể cho. Bạch Thế Niên không chỉ đối với nàng 6 năm như một không thay đổi. Mà nàng tin tưởng bất kể tương lai có như thế nào thì Bạch Thế Niên cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Quan trọng nhất là Bạch Thế Niên là đại tướng quân danh dương thiên hạ. Có được địa vị cao như hôm nay đều là nhờ mỗi trận chiến mang lại. Không nghe nói đến hắn dựa vào nữ nhân mà có được chức vị. Cho nên, cái tai họa ngầm làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng lớn nhất này cũng sẽ không tồn tại. 2. Nàng nghĩ tới đây lại hơi buồn bực. Tuy vậy nhưng cái này cũng là vấn đề a. Hoàng đế lại cố ý để Bạch Thế Niên nhậm chức ở xa. Ngoại trừ Bạch Thế Niên, Ôn Uyển không tìm ra ai thích hợp hơn. Nếu tìm được người thay thế mà Bạch Thế Niên không đồng ý thì nàng cũng không thể tự ý giở trò xấu. Nàng lại không ra được kinh thành, không thể đi biên quan. Vợ chồng mà hai người ở hai nơi khác nhau, đó. Gocchuyenaudio.com là một vấn đề lớn. Muốn nàng ở trong kinh thành chờ, lại còn không biết đâu là thời hạn. Nàng nghĩ tới đây quả thực tâm phiền ý loạn. Trên đời này, thật không thể có chuyện thập toàn thập mỹ được. Lúc sau, sắc mặt Hạ Ngữ quái dị tới bẩm báo. Quận chúa, Hải đại nhân đưa thiếp mời tới, muốn cầu kiến quận chúa. Ôn Uyển ừm một tiếng, kỳ quái, Hải lão tới tìm nàng làm cái gì? Hạ Giao thấy Ôn Uyển hiểu lầm thì nói, quận chúa, là Hải Sĩ Lâm, hiện tại hắn đã nhập sĩ rồi, hoàng đế ban cho chức quan chính ngũ phẩm. Ôn Uyển nghe xong à một tiếng, tuy rằng nàng rất muốn cùng người này trở thành bằng hữu nhưng lại không muốn bị mang thanh danh phóng đãng không biết kiềm chế. Đã có thanh danh tiện nghiệp giờ lại tùy tiện gặp riêng nam nhân, nàng có còn muốn lập gia đình hay không? Nói với hắn, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh gặp hắn. Có chuyện gì thì nói với đại quản gia đi, kỳ thật Hải Sĩ Lâm chỉ là muốn vào để cảm tạ Ôn Uyển một chút, không ngờ nàng lại trực tiếp cự tuyệt không gặp hắn. Hải Sĩ Lâm cười khổ, từ sau lần bái kiến hoàng đế, hắn đã gặp Ôn Uyển hai lần, thái độ của nàng đều là ôn ôn hòa hòa. Vậy nên hắn đã vô tình quên đi thân phận tôn quý của nàng. Hải Sĩ Lâm để lại lễ vật rồi đi về nhà, trở lại Hải gia, Hải lão nhìn Hải Sĩ Lâm thấy có phần thành thục thiếu đi nét trẻ trung. Bên ngoài đang lan truyền, cháu vì được quận chúa nhìn chúng cho nên mới tranh thủ được cơ hội đỗ trạng nguyên. Đối với chuyện này, cháu thấy thế nào? Hôm nay bên ngoài lưu truyền ra Hải Sĩ Lâm vì được quận chúa nhìn chúng, hoàng đế muốn gả quận chúa cho, vì để đẹp mặt nên mới điểm hắn là trạng nguyên. Cái danh hiệu trạng nguyên lang này của hắn chỉ là hữu danh vô thực. Hải Sĩ Lâm lắc đầu nói. Tổ phụ nói như vậy tất nhiên có dụng ý của tổ phụ. Tôn Nhi kính xin tổ phụ chỉ rõ. Hải lão nhìn bàn cờ bên cạnh, nhấp một quân cờ trắng lên rồi nhẹ nhàng nói ra. Nhiều năm như vậy ta chỉ khâm phục duy nhất một người, đó chính là Ôn Uyển quận chúa. Trong đầu Hải lão lại hiện ra tình cảnh cùng Ôn Uyển đánh cờ năm ấy. Ông đã từng vì vị thiên tài thiếu niên ấy qua đời mà đau xót không thôi. Nhưng sau trong lúc vô tình lại biết rõ Ôn Uyển chính là Phất Khê, lúc ấy ông thật sự khiếp sợ căn bản là không thể tin được. Hải Sĩ Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Hải lão, có thể làm cho tổ phụ khâm phục vậy Ôn Uyển quận chúa có cái gì không giống người thường chứ? Hắn cũng không nghĩ Ôn Uyển có địa vị cao quý, giỏi kiếm tiền thì có thể khiến cho tổ phụ khâm phục. Tổ phụ, Tôn Nhi muốn biết vì sao ạ? Hải lão thở dài một hơi. Ôn Uyển quận chúa chính là người năm đó nhờ ta mà danh dương thiên hạ Phất Khê công tử. Ai có thể tưởng tượng được Phất Khê công tử kinh thái tuyệt diễm lại là Ôn Uyển. Hải Sĩ Lâm lập tức lắc đầu. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Phất Khê công tử tuy rằng đã mất nhiều năm rồi nhưng vẫn là một ngọn núi cao không thể chạm tới trong lòng mọi người. Thử nghĩ xem ai có thể ở tuổi 11 mà đạt tới trình độ cao như vậy. Phất Khê công tử tựa như một thần thoại đã in sâu vào tim mọi người, trở thành một người không thể nào vượt qua được. Một cái thần thoại nhưng lại là Ôn Uyển quận chúa, chuyện này mà lan truyền ra Hải Sĩ Lâm phút chốc ngẩng đầu. Tổ phụ chuyện người nói là thật sự, Nếu như là thật thì cũng có thể giải thích vì sao tổ phụ nói cưới Ôn Huyền quận chúa là có thể khiến cho Hải. Góc truyện audio.com, ra nâng cao một bước, Hải lão cảm thán nói, quận chúa ở tuổi 11 đã có trí tuệ siêu phàm. Về sau còn được tiên hoàng đích thân dạy bảo trí tuệ cùng mưu lược tất nhiên không kém bất luận kẻ nào. Tổ phụ cho cháu cùng quận chúa nhận thức nhau chính là vì muốn tôi luyện cháu, tổ phụ cũng biết quận chúa sẽ không nhìn chúng cháu. Nữ tử như vậy đâu dễ để mắt đến ai. Mình đã đứng ở trên đám mây, làm sao lại để ý phàm phu tục tử trên mặt đất được. Hải Sĩ Lâm đến bây giờ, đời này người hắn kinh nể nhất chính là Phất Khê công tử. Sự tình năm đó, ký ức hôm nay vẫn còn như mới. Thật không ngờ được người mình kính nể lại là Ôn Huyền quận chúa, còn trở thành đối tượng kết thân. Hải lão nhìn bộ dáng thay đổi thất thường của hắn thì nói. Nói cho cháu biết chuyện này, không phải là để cháu trèo cao kết giao cùng Ôn Huyền quận chúa. Về sau, nếu như cháu không có bất kỳ lui tới gì với Ôn Huyền quận chúa thì cũng sẽ không có sự tình như hiện nay. Hành vi của cháu hôm nay sẽ vì vậy mà rước lấy tai họa đấy. Không bao lâu sau, Hạo Thân Vương trong lúc vô tình nhìn trúng một cô nương cầm thủ của Ti Nhạc Cục. Muốn nạp cô ta về nhà làm cơ thiếp, đối với một nữ nhân như vậy, hoàng đế tất nhiên không thèm để ý. Thế nhưng vị mỹ nhân này lại liều chết không muốn. Hạo Thân Vương tuy rằng có vương tước nhưng bản thân đã hơn 40, ở cổ đại cũng được xem như lão đầu, Hạo Thân Vương lớn hơn vài tuổi so với hoàng đế. Tuy Hạo Thân Vương phi có thanh danh tài đức sáng suốt, nhi tử tôn tử cũng đều đã có, nhưng thân phận cô ta như vậy mà tới vương phủ thì chính là con sâu cái kiến. Sinh tử chỉ có thể bị người ta điều khiển, vì vậy, dứt khoát liều chết đánh cuộc, cô ta nói mình đã có người ngưỡng mộ trong lòng, người này chính là tân khoa trạng nguyên lang Hải Sĩ Lâm, cũng may người này còn có đầu óc, chưa nói hai người mến nhau cái gì đấy mà chỉ nói là chính cô ta ái mộ Hải Sĩ Lâm. Nếu như không thể gả cho người trong lòng thì tình nguyện xuất gia làm ni cô. Chuyện này huyên náo xôn xao rộn lên, có người cố tình điều tra thì phát hiện chuyện này có liên quan với Ôn Huyền quận chúa. Lời ong tiếng ve về Ôn Huyền thì không dám đàm luận, nhưng Hải Sĩ Lâm lại trở thành đối tượng để đàm luận đầu đường hẻm nhỏ. Anh Tuấn thiếu niên cùng với mỹ nhân, một đoạn giai thoại tài tử phong lưu thật đẹp a. Ôn Huyền nhận được tin tức liền nói với Hạ Giao, ta dễ nói chuyện như vậy sao? Hạ Giao gật đầu, quận chúa rất thuần lương. Ôn Huyền sờ sờ tai, được rồi, nàng quả thực thuần lương. Thuần lương đến mức mọi người đều coi nàng thành Bồ Tát cứu thế. Nhưng ngàn vạn lần đừng có chuyện nhà ai có thiên đại oan khuất, không chỗ có thể nhờ vả gì cũng chạy tới tìm nàng giúp đỡ nha. Vậy thì quá máu chó rồi. Ôn Huyền không có nhúng tay. Nàng chỉ tiếp tục ngồi nghe bát quái. Cách chương.